Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 4 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phụ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Hách Tri Nhiễm hiểu rõ cách thức và phương pháp chế tạo ra liều trại cũng có thể cắt ra kích cỡ thích hợp, nhưng khi chủ động khâu vá, nàng làm không được. Nguyên chủ nữ hồng không tốt, không có loại ký ức này để cho nàng kế thừa. Huống hồ, hoàn cảnh sinh hoạt trong kiếp trước của nàng, những việc này vốn không cần phải động tay làm, đều là mua sẵn thành phẩm. Bởi vậy, việc khâu vá liều trại chỉ có thể giao cho nữ quyến ba nhà làm. Nhìn mọi người đã quen tay hay việc, lúc này Hách Tri Nhiễm mới nhớ tới Mạc Cửu Diệp. Việc nàng hô hấp nhân tạo cho Chu lão bác, nữ quyến nhà họ Mạc đều biết cả, chắc chắn cũng không tránh khỏi lỗ tai của Mạc Cửu Diệp. Dù sao, bọn họ vẫn là quan hệ phu thê, nàng cảm thấy cần thiết giải thích một chút. Vừa mở cửa, lập tức nhìn thấy Mạc Cửu Diệp ngồi nghiêm chỉnh ở mép giường, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt. Không đợi Mạc Cửu Diệp chủ động dò hỏi, Hách Tri Nhiễm lập tức giải thích. Ta cứu Chu lão bác, không phải như bên ngoài lan truyền. Khi nói chuyện, nàng lấy túi hô hấp vừa mới sử dụng từ không gian ra ngoài. Dù sao, bí mật của nàng cũng không hề giấu trước mặt Mạc Cửu Diệp. Hách Tri Nhiễm cảm thấy Mạc Cửu Diệp nhìn thấy vật nhỏ này cũng sẽ không dao động quá lớn. Cho dù tâm lý nàng cứng cỏi như thế nào thì cũng là một cô nương. Nếu như vẫn luôn bị người khác hiểu lầm mà không có chỗ xả, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ tích tụ. Trước mắt, nàng chỉ hy vọng có thể giải thích cùng Mạc Cửu Diệp, hy vọng hắn có thể hiểu cho hành động của chính mình. Nhìn đồ vật hiếm lạ, nho nhỏ trong tay nàng, Mạc Cửu Diệp hỏi. Đây là cái gì? Hách Tri Nhiễm giải thích. Ta từng học một loại phương pháp cứu người. Ở thời điểm người đó nguy cấp, nắm lấy mũi người bệnh, sau đó đổ khí vào miệng người đó, có thể hô hấp thay cho người bệnh. Lúc ấy, ta chính là dùng thứ này độ khí cho Chu lão bác. Vốn tưởng rằng sau khi bản thân giảng giải về thuật này, Mạc Cửu Diệp sẽ dò hỏi thêm cái gì. Hách Tri Nhiễm đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Ai biết Mạc Cửu Diệp chỉ cầm lấy túi hô hấp trong tay, xem xét một chút, sau đó nói. Lúc ta còn ở biên quan, có một vị quân y từng dùng ống trúc thổi khí vào miệng người bệnh. Nói vậy, là cùng nguyên lý với cách thức cứu người của nàng. Hách Tri Nhiễm trăm triệu lần cũng không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ gặp được người hiểu về những thứ này. Nàng kích động ra sức gật đầu. Đúng vậy. Hơn nữa lúc ta cứu Chu lão bác, người ngoài tưởng là ta hôn hắn, nhưng kỳ thật ta không hề tiếp xúc cơ thể hắn. Mà Cửu Diệp tin tưởng Hách Tri Nhiễm không hề hôn Chu lão bác, nhưng ít nhiều trong tâm lý vẫn có chút chua. Tuy vậy, hắn cũng có thể hiểu được cảm giác của nàng khi bị nhiều người hiểu lầm. Để giúp nàng giảm bớt áp lực, mà Cửu Diệp chân thành nói. Ta hiểu được, nếu chuyện này đổi thành y giả khác cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Còn những cái đồn đãi vớ vẩn bên ngoài, nàng không cần để trong lòng. Một mình ta tin tưởng nàng là đủ rồi. Đối với việc Mạc Cửu Diệp có thể nói những lời này, Hách Tri Nhiễm cảm thấy thật sự rất bất ngờ. Dù sao Mạc Cửu Diệp cũng là người sinh ra và lớn lên ở thời cổ đại, cho dù nàng và Chu lão bác chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào, nhưng những lời đồn đại bên ngoài đối với một nam nhân mà nói vẫn là khó có thể chấp nhận nổi. Chàng thật sự nghĩ như vậy sao? Hách Tri Nhiễm có chút không xác định. Ừ, việc này nàng đừng để trong lòng. Thấy mà Cửu Diệp đã nói thế, trong lòng Hách Tri Nhiễm không hiểu sao lại có chút cảm động nho nhỏ. Nàng chính là sùng bái anh hùng có tấm lòng rộng lớn, đây mới là bộ dáng của người làm đại sự nên có. mà Cửu Diệp thấy bộ dáng cảm động của nàng đập tức trong lòng dâng lên một chút gợn sóng, thậm chí còn có loại xúc động muốn ôm người vào trong lòng ngực an ủi một phen, nhưng mà hắn lại không dám mạo muội làm vậy. Trong mấy ngày ở chung ngắn ngủi này, hắn đã phát hiện vị thê tử mới cưới của mình khác hoàn toàn với nữ tử bình thường khác. Nàng có bí mật của chính mình, nàng có cái tính riêng của chính mình. Mặt của Diệp sợ hành động có thể khiến nàng phản cảm, sau đó biến mất trước mặt mình. Vì không để cho đối phương nhận ra hắn dao động quá nhiều, mặt của Diệp hết sức biểu lộ ra bên ngoài bộ dạng bình tĩnh đạm mạc. Đồng thời hắn cũng tính toán nói một câu đổi đề tài, lấy chuyện này dời lực chú ý của Hách Tri Nhiễm. Nàng vừa mới nói sau lưng Lý Hổ có người sai sử, có hỏi ra được là ai sao? Lúc này Hách Tri Nhiễm mới nhớ tới chuyện này còn chưa kịp nói cụ thể với Mạc Cửu Diệp. Lý Hổ nói người chấp nói với hắn ta khi nói chuyện âm thanh ẻo lả, ta hoài nghi hẳn là thái giám. Mà Cửu Diệp nhíu mày trầm tư, trong miệng còn nhẹ nhàng nói, nếu là thái giám, phạm vi nghi ngờ quá rộng rồi. Đúng vậy, nếu phân tích từ góc độ thái giám, thật sự không dễ tìm được người điều khiển chân chính ở phía sau. Điều này tương đồng với ý tưởng của Hách Tri Nhiễm, cảm thấy tìm được kẻ đứng sau thao túng không dễ dàng. Trong lòng hai người đều hiểu rõ, chỉ bằng một chút manh mối Lý Hổ nói không thể tìm được chính xác kẻ điều khiển ở phía sau, nhưng mà có thể tìm được ra tay mắt bên người khi vừa rời khỏi kinh thành không bao lâu, thật đúng là không biết tốt hay xấu. Nghĩ đến điều này, Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp cùng rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, Hách Tri Nhiễm mới đưa ra phân tích. Chuyện Lý Hổ hại Chu Lão Bác rơi xuống nước, phía sau còn có vài tên đồng lõa. Hơn nữa, lúc nha dịch chạy tới, đem Chu Lão Bác vớt từ trong sông ra cũng không hề che giấu. Có rất nhiều người vây xem, ta chắc chắn đồng lõa của Lý Hổ có thể nhìn thấy được chuyện này. Trước mặt mọi người, ta lại cứu sống Chu Lão Bác, chuyện Lý Hổ làm hỏng việc cũng coi như hoàn toàn lộ tẩy. Chắc chắn bọn họ sẽ báo cáo với người bên trên về chuyện này, trưng cầu biện pháp giải quyết hậu quả tốt nhất. Ta nghĩ, một khi người sai sử Lý Hổ biết hắn xảy ra chuyện, rất có thể sẽ phái người diệt khẩu hắn. Nghe vậy mà Cửu Diệp hít vào một hơi thật sâu. Ý của nàng, chúng ta dựa vào con đường Lý Hổ này, tìm ra kẻ phía sau sao? Hách Tri Nhiễm gật đầu nói, ta thật sự có ý này, tuy nhiên thân phận hiện giờ của chúng ta, hành động có chút không tiện. Vấn đề này không sao cả, ta có biện pháp, chỉ là hiện tại bản thân ta đã bị hạch tội, cho dù có tìm được kẻ thật sự muốn gây bất lợi cho nhà họ Mạc, thì cũng không thể làm được gì. Hách Tri Nhiễm có thể nghe ra được trong lời nói mà Cửu Diệp ít nhiều có ý nghĩ chua xót. Lấy thần thủ của chàng, muốn báo thù cũng không khó. Hơn nữa, ta hoài nghi kẻ sai khiến sau lưng Lý Hổ và kẻ sai người đầu độc nhà họ Mạc cũng chính là một người. Vừa được nhắc nhở như vậy, đầu óc mà Cửu Diệp lập tức thông suốt, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập hận thù và bất mãn. Nàng nói đúng, đêm nay ta sẽ nghĩ cách ra ngoài, nhìn chằm chằm Lý Hổ. Hách Tri Nhiễm thấy Mạc Cửu Diệp đã suy nghĩ cẩn thận rồi, lập tức đi ra ngoài tiếp tục chế tác liều trại cùng các nữ quyến. Nàng vừa từ trong phòng đi ra ngoài, nhìn thấy mấy sai dịch trói Lý Hổ, lôi kéo đi ra ngoài, miệng Lý Hổ bị nhét vải rách, không cách nào kêu to được, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn phía đám quan kia. Lý Hổ vừa mới tới một năm, đám sai dịch sao có thể có nhiều tình cảm bằng Chu Lão Bác. Sau khi thấy được Chu Lão Bác suýt nữa thì bị hắn ta hại chết, đối với Lý Hổ là căm hận cực kỳ, sao có thể nhân từ nương tay với hắn. Trương Thành thấy Lý Hổ không thành thật, nâng chân lên đá một cái vào mông hắn. Ngoan ngoãn chút, sau khi thấy huyện thái gia, người muốn xin thà như thế nào thì xin thà như thế đó. Hắn vừa dứt lời, ngẩng đầu lập tức thấy Hách Trì Nhiễm. Trường Thành không hề ra oai đối với Hách Trì Nhiễm như trước đây, mà thật sự cảm kích gật đầu nàng một cái. Hách Trì Nhiễm cũng gật đầu trả lại. Bằng những hiểu biết ít ỏi của nàng về thời cổ đại này, thời gian huyện lệnh thẩm tra xử lý các loại án kiện phần lớn là vào buổi sáng, hiện tại đã sắp chàng vàng. Dự kiến Lý Hổ bị đưa tới Huỵ Nha cũng sẽ bị tạm giữ trong đại lao, nhanh nhất thì sáng mai mới có thể bị thẩm vấn. Bởi vậy Hách Trì Nhiễm suy đoán rằng tối nay là thời điểm Lý Hổ bị diệt khẩu tốt nhất. Vừa nghĩ tới, nàng nhanh chóng quay lại phòng, đem chuyện Lý Hổ bị sai dịch đưa đi Huỵ Nha và sự phân tích của bản thân mình nói cho Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp tỏ vẻ chính hắn sẽ nắm giữ chuẩn thời gian. Tuy rằng hắn không làm chuyện giết người diệt khẩu, nhưng trong quan trường nhiều năm rồi, những chuyện xấu xa này nghe vẫn không ít. Hầu hết thời gian, những kẻ đi tới nhà tù giết người diệt khẩu đều lựa chọn ở giữa giờ Dần và giờ Sửu, bởi vì canh giờ đó khoảng thời gian dễ khiến người ta mệt mỏi rã rời, lính gác cũng lơi lỏng hơn bình thường. Nhưng mà để cho chắc chắn, mà Cửu Diệp tính toán trước giờ Sửu sẽ xuất phát. Chuyện này cuối cùng cũng sắp xếp xong, Hách Trì Nhiễm đi làm việc cũng thấy an tâm nhiều. Nhóm nữ quyến có tốc độ may vá chế tác nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, đặc biệt là khi chế tác liều trại không cần phải đường may tỉ mỉ. Khi Hách Trì Nhiễm tới nơi, nàng vui mừng phát hiện rằng nhóm nữ quyến đã làm ra vài cái thành phẩm, chẳng qua các nàng còn không thật sự hiểu rõ làm thế nào sử dụng liều trại này, bởi vậy đều sắp xếp gọn gàng. Thấy Hách Trì Nhiễm tới, Mạc Hàm Nguyệt hưng phấn nói: "Cửu tẩu, tẩu mau xem, liều trại của muội chuẩn bị làm xong rồi." Vừa nói, Mạc Hàm Nguyệt vừa kết nút một góc thò ra của vải dầu, sau đó cắt đứt, đứng dậy đem liều trại bản thân đã làm xong đưa đến trước mặt Hách Trì Nhiễm. Vừa lúc Hách Trì Nhiễm muốn nhìn xem bản thân mình thiết kế liều trại thành công hay không, trước mặt mọi người nàng biểu diễn căn liều trại. Hình dạng đơn giản nhất của liều trại là kim tự tháp, khung trụ chính là đám gậy trúc. Từ đỉnh của liều trại có mấy sợi dây thừng, một đầu khác của dây thừng buộc vào đoạn trúc thô to, sau khi đóng chặt xuống đất sẽ có tác dụng cố định liều trại. Tuy liều trại này nhìn qua đơn sơ một chút, nhưng thắng ở chỗ thực dụng. Nhóm phụ nhân sau khi nhìn thấy Hách Trì Nhiễm căn liều trại, cả đám đều không dám tin vào mắt mình. Cửu tẩu, vừa rồi muội vẫn còn đang nghĩ liều trại trong miệng tẩu rốt cuộc làm gì, hiện tại xem ra cái này còn không phải là một căn phòng nhỏ hay sao? Quả thật Mạc Hàm Nguyệt hưng phấn quá đỗi, phòng ở tốt như vậy là do tự tay nàng chế tạo thành. Nhìn thấy Mạc Hàm Nguyệt ở chỗ kia cười hề hề ngốc nghếch, trong lòng Hách Trì Nhiễm đột nhiên sinh ra một cảm giác thành tựu. Nói là phòng ở thì chưa hẳn, nhưng mà có thể dùng để che mưa chắn gió cũng không tệ lắm. Nữ quyến nhà họ Tạ và nhà họ Phương đều hâm mộ nhìn người nhà họ Mạc. Về sau thời điểm bên ngoài hoang vu, các nàng không cần phải nghỉ ngơi ngoài trời. Đừng thấy hành vi Hách thị không kiềm chế, nhưng cái đầu nhỏ rất thông minh, ngay cả cái này cũng nghĩ ra được. Triệu thị lôi kéo tay đại tẩu: "Thôi thị, nhà họ Mạc các ngươi có một người con dâu như vậy, đúng là phúc khí tu luyện ba đời." "Đúng vậy, cửu đệ muội nhà ta rất lợi hại, biết rất nhiều thứ, đâu chỉ có liều trại đơn giản này." Nhị tẩu nghe thấy đệ muội nhà mình khen, trong lòng thoải mái tràn trề. Đối với việc được khen ngợi, Hách Trì Nhiễm khiêm tốn vài câu, đồng thời nàng cũng nhìn ra sự khát vọng có được liều trại của nhà họ Tạ cùng nhà họ Phương. "Phương thẩm, Tạ thẩm, liều trại này ba nhà chúng ta đều có phần, hai người dùng một cái tuyệt đối không thành vấn đề." Người nhà họ Tạ và người nhà họ Phương nghe thấy nhà mình cũng có phần, tay chân đều luống cuống, không biết nên làm thế nào biểu đạt sự vui sướng, càng đối với Hách Trì Nhiễm cảm tạ rối rít. Triệu thị cảm kích nhìn Hách Trì Nhiễm thành khẩn nói: Lúc nhà chúng ta bị sét, cái gì cũng không mang theo được. May mắn có cháu và nhà họ Mạc trợ giúp. Hiện tại ta cũng nghĩ thông suốt, nếu không thể quay lại cuộc sống cơm áo không lo thì đành phải đón nhận hiện thực. Từ nay về sau, nhà họ Phương sẽ coi nhà họ Mạc như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lời này của ta hôm nay để ở chỗ này, bất cứ kẻ nào dám vi phạm, xử lý bằng gia pháp. Bà ấy vừa dứt lời, các nữ quyến khác nhà họ Phương cũng sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý làm như vậy. Người nhà họ Tạ thấy thế, đồng loạt nhìn về phía mẫu thân của nhị tẩu Khâu Thị, hy vọng bà ấy cũng có thể khí phách nói ra những lời tương tự giống như đương gia chủ mẫu nhà họ Phương. Như vậy, lúc các nàng lại nhận ân huệ từ nhà họ Mạc, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Khâu Thị nhìn xung quanh vẫn còn lưỡng lự. Nhị tẩu hiểu rõ tính tình của nương nhà mình nhất, bà ấy luôn luôn nghe lời phụ thân nói, loại chuyện như thế này càng không dám làm chủ. Nương, chuyện này ngài cũng không cần phải khó xử, về sau chúng ta dùng hành động tỏ thái độ là được rồi. Khâu Thị liên tục gật đầu. Phương Nhi nói rất đúng, trong lòng ta cũng nghĩ vậy. Hết Tri Nhiễm làm những điều này, đầu tiên là do Mạc Cửu Diệp bày mưu đặt kế, mà khác cũng là suy xét đến việc nhiều người ở quay quần cùng nhau sẽ có thêm hỗ trợ chăm sóc. Đường đi lưu đài dài dằng dặc, ai có thể đảm bảo không cần nhờ tới người khác. Các thẩm quá lời rồi, chúng ta giúp đỡ nhau lúc khó khăn, không cần phải có quá nhiều áp lực. Nhóm các tẩu tử cũng thi nhau phù họa, rất nhanh không khí trở nên náo nhiệt. Hách Trì Nhiễm mua 13 cuộn vải dầu, thời điểm làm xong 26 cái liều trại, vừa kịp thời gian ăn cơm chiều. Trùng hợp là quan sai áp giải Lý Hổ đi nha môn lúc này cũng đã trở lại. Hách Trì Nhiễm tính toán tranh thủ lúc có toàn bộ số người đem số liều trại phát ra ngoài. Nữ quyến nhà họ Tạ và nhà họ Phương cầm theo liều trại đủ người trong nhà dùng rồi rời khỏi. 6 cái liều trại nhà họ Mạc cũng được mấy tẩu tử gấp gọn mang về, dư lại chính là dùng để tặng cho những nhà sai đó. Hách Trì Nhiễm dự định đi tìm Bành Vượng, thuận tiện kiểm tra tình hình sức khỏe của Chu lão bác. Dò hỏi quan sai phụ trách canh gác, biết được Bành Vượng vẫn luôn ở trong phòng với Chu lão bác, nàng lập tức đi tới đó, gõ gõ cửa, Bành Vượng gọi nàng tiến vào. Bành Vượng thật sự là người có tính tình yêu ghét rõ ràng, tuy nói hai ngày vừa rồi thái độ hắn đối đãi với Hách Tri Nhiễm cũng không tệ, nhưng cũng không thể so sánh với giờ phút này. Nhìn thấy Hách Tri Nhiễm tiến vào, Bành Vượng đứng dậy hướng về phía nàng vái chào thật sâu. Hách thị, ta thay lão bác cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Chuyện này và thời điểm hắn ta bị rắn độc cắn không giống, lúc trước bản thân hắn không còn ý thức, cũng không hề tận mắt thấy trường hợp nguy cấp đến như thế. Bởi thế, Bành Vượng đối với việc Hách Tri Nhiễm cứu mạng chính mình cũng không có khắc sâu cảm xúc, giống như việc nàng cứu Chu lão bác. Hắn ta đã nhìn thấy tận mắt nhiều người đều nói không cứu được, nhưng lại được Hách Tri Nhiễm cứu sống. Cho dù phương pháp cứu người có chút khó mà nói. Đối với cái cuối người này của Bành Vượng, Hách Tri Nhiễm thoải mái nhận lấy. Không có ai rõ ràng hơn nàng, nếu như Chu lão bác không may mắn gặp được nàng, hiện tại đã biến thành con ma nước. Bành Vượng hành lễ xong đứng dậy, lại khôi phục bộ dáng cao cao tài thượng. Hách thị, người tìm ta có chuyện gì? Đối với kiểu người phút trước phút sau khác biệt như trời với đất, Hách Tri Nhiễm cũng không hề bộc lộ ra sự kinh ngạc, ngược lại nàng còn rất bội phục tính cách của Bành Vượng. Bành đại nhân, ta vừa hướng dẫn nhóm nữ quyến làm mấy liều trại, nhóm quan sai cũng có phần, lát nữa ngài phái người đến thu là được rồi. Mặt khác, ta cũng muốn tới xem tình hình sức khỏe của Chu nha sai như thế nào. Dứt lời, Hách Tri Nhiễm nhìn về phía Chu lão bác nhắm nghiêm mắt nằm ở trên giường, làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, chính là mặt Chu lão bác cực kỳ hồng. Chu nha sai bị phát sốt sao? Bành Vượng vẫn luôn trong phòng chăm sóc Chu lão bác, hắn ta hiểu rõ Chu lão bác không hề bị sốt. Kết quả khi Bành Vượng nhìn theo tầm mắt Hách Tri Nhiễm, cái nhìn dừng trên mặt Chu lão bác khiến hắn sợ ngây người. Lão bác, người có chỗ nào không thoải mái sao? Tại sao vừa rồi vẫn còn tốt, bây giờ mặt lại đỏ như vậy chứ? Bị hai người hỏi, Chu lão bác cảm thấy mặt mình lại càng nóng. Hiện tại hắn ta hận không thể kiếm cái lỗ mà chui vào. Nhìn thấy ma trảo của Bành Vượng sắp sờ tới trên trán mình, Chu lão bác nghiêng đầu né tránh, gian nan mở miệng nói: ta không sao, cũng không bị sốt. Bành Vượng càng khó hiểu: người không sốt sao mặt lại đỏ chứ? Vừa lúc có Hách thị ở đây, người có gì không thoải mái thì nói ra, để cho nàng khám cho người. Nghe thấy hai chữ Hách thị, mặt Chu lão bác lại càng đỏ, thậm chí bản thân hắn ta còn cảm thấy được tỏa nhiệt hừng hực. Hách Trì Nhiễm cũng không hiểu được lý do, bằng vào kinh nghiệm của người thầy thuốc, xảy ra loại tình huống này chắc chắn là do cơ thể Chu lão bác có vấn đề. Vì thế nàng không nói hai lời, lập tức đi tới mép giường, duỗi tay thăm dò mạch đập Chu lão bác. Ngoại trừ nhịp tim nhanh một chút, những thứ khác đều hết sức bình thường. Cái này thật kỳ lạ. Trong lòng Hách Trì Nhiễm cố gắng nghĩ ra các loại nguyên nhân gây bệnh khiến cho Chu lão bác có biểu hiện bệnh lý. Bành Vượng nhìn chằm chằm Hách Trì Nhiễm, chờ nàng nói ra vấn đề của Chu lão bác. Đúng vào lúc này, Chu lão bác từ trên giường cử động ngồi dậy. Ta không có bệnh. Lão bác, người làm sao vậy? Không cần phải gào to, làm người ta hết cả hồn. Bành Vượng cẩn thận vỗ ngực mình, Chu lão bác cũng không giải thích gì với Bành Vượng mà khó khăn nhìn về phía Hách Tri Nhiễm, lời nói phát ra cũng có chút cà lăm. Hách thị, ta đã nghe nói là người hôn ta mới cứu ta sống lại. Ta biết trinh tiết của nữ tử lớn hơn trời, nhưng người đã là nữ nhân có chồng, ta khó có thể mở lời nói phụ trách với người. Đương nhiên, nếu mà Cửu Diệp ghét bỏ người, nhất định phải hưu người. Ta cũng có thể cưới người. Nói xong, Chu lão bác lập tức chột dạ quay mặt, không dám nhìn thẳng vào Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm, nàng đây là gây ra tội tình gì, cứu một người sao lại kéo theo những chuyện này? Huống hồ nàng thật sự không hề động vào môi Chu lão bác. Bành Vượng cũng bị lời nói của Chu lão bác đánh cho ngơ người. Hắn ta trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới Chu lão bác đỏ mặt bởi vì cái này. Ngay tức khắc Bành Vượng có chút không biết phải làm sao. Nhưng mà ngẫm lại lời nói của Chu lão bác còn ra dáng một người nam nhân, hiểu được phải chịu trách nhiệm. Dù sao chuyện này cũng gây tổn hại thanh danh của Hách Tri Nhiễm. Hơn nữa Chu lão bác cũng tỏ thái độ, Bành Vượng cảm thấy bản thân hắn không có quyền lên tiếng. Hắn ta cũng tin tưởng Hách Tri Nhiễm có thể xử lý chuyện này hết sức rõ ràng. Giờ phút này Hách Tri Nhiễm cạn lời muốn chết. Nàng cố gắng hòa hoãn tinh thần mới nhàn nhạt lên tiếng. Chu nha sai, ta cứu người xuất phát từ bổn phận người làm y giả. Hơn nữa, ta cũng không hề hôn người. Mong người không cần suy nghĩ nhiều. Vừa nói, Hách Tri Nhiễm vừa từ trong túi lấy ra một ống trúc lớn bằng đầu ngón tay. Đây là thứ nàng đã chuẩn bị xong trước khi tới, mục đích là dùng để giải thích việc thời điểm nàng cứu Chu lão bác không hề có tiếp xúc thân mật với hắn ta. Nhìn thấy sao? Lúc ta đổ khí cho người là dùng thứ này. Có thể là do lúc đó nhóm người Bành Sai Nha quá mức lo lắng, cho nên mới không chú ý tới. Cho nên người hoàn toàn không cần phải có áp lực trong lòng. Vốn dĩ Hách Tri Nhiễm định nói khiến Chu lão bác không nên xuất hiện những tâm tư không nên có, nhưng như vậy chẳng khác nào càng bôi càng đen, nên mới đổi thành áp lực tâm lý. Chu lão bác không tỏ thái độ, xoay người nhìn Hách Tri Nhiễm, lại nhìn về phía Bành Vượng. Đại ca, huynh và các huynh đệ khác đều tận mắt nhìn thấy Hách thị hôn ta, rốt cuộc ta nên tin ai chứ? Không đợi Bành Vượng lên tiếng trả lời, Hát Tri Nhiễm giành nói. Nghe ta, bây giờ ta sẽ giải thích cho người thấy nguyên lý khi ta cứu người. Ngay sau đó, Hát Tri Nhiễm lần nữa phân tích thật kỹ nguyên lý hô hấp nhân tạo. Chu lão bác nghe thì hiểu, nhưng hắn ta vẫn cố chấp như trước. Tuy rằng người giảng giải những cái này đều nói có sách mách có chứng, nhưng nhiều người như vậy nhìn thấy người hôn ta, chuyện này khiến thanh danh của người bị tổn hại. Hách Trì Nhiễm thấy bộ dáng Chu lão bác dầu muối đều không ăn, liền trợn trắng mắt. Nàng cũng cảm thấy có chút không thoải mái, liền không thèm quan tâm nữa. Chu lão bác, ta đã đem chuyện này nói hết sức rõ ràng, mong rằng từ nay về sau ngươi không cần nghĩ đông nghĩ tây. Còn có, thanh danh của ta không cần ngươi suy xét. Chu lão bác nhìn thấy Hách Tri Nhiễm phát cáo, lập tức có cảm giác chột dạ. Giờ phút này hắn đã không còn có uy nghiêm nên có của một sai nha đối với phạm nhân. Không, ta không phải có ý này. Vậy ngươi có ý gì? Ta đã đem sự việc giải thích rõ ràng, ngươi còn muốn như thế nào? Giờ phút này, Hách Tri Nhiễm thấy thật bực mình, những tư tưởng hóa thạch cổ đại thật đúng là gàn bướm hồ đồ, nếu như nàng không tỏ ra thái độ chút, chắc chắn sẽ bị tức chết. Hách Tri Nhiễm gào to, lập tức khiến Chu lão bác cứng đờ. Chu lão bác đưa ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ về phía Bành Vượng, hy vọng đại ca có thể giúp hắn đỡ vào lúc này. Ai ngờ Bành Vượng cũng mặc kệ hắn. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê muội, kẻ đứng xem thì tỉnh, chính là đạo lý này. Hách Trì Nhiễm giải thích thật sự rõ ràng, chỉ có Chu lão bác ở chỗ này để tâm vào chuyện vụn vặt. Lão bác, Hách thị là ân nhân cứu mạng của đệ, nếu đệ có lòng báo ân thì nên nói rõ với những kẻ không ý tốt. Thời điểm Hách thị cứu đệ cũng không hề có bất cứ tiếp xúc da thịt nào với đệ. Đối với chuyện này, Chu lão bác cũng không phản đối, đồng thời cũng cảm thấy đây là điều mình nên làm. Nhưng xét về khí cạnh của một nam nhân, hắn ta lo lắng mà Cửu Diệp sẽ vì chuyện này ghét bỏ Hách Tri Nhiễm. Nếu thật sự vậy, chính hắn không phải sẽ thành người có tội sao? Vừa nghĩ vậy, Chu lão bác trịnh trọng nói với Hách Tri Nhiễm. Ta sẽ tìm thời gian giải thích rõ ràng mọi hiểu lầm cho mọi người. Nếu mà Cửu Diệp còn vì chuyện này ghét bỏ người, ta có thể đối với người. Được rồi, chỉ cần người có thể ra mặt làm sáng tỏ, những chuyện khác không cần người quản. Không cần nghĩ cũng biết Chu lão bác muốn nói cái gì. Hách Tri Nhiễm không muốn nghe lời nói phụ trách hay không phụ trách, nàng chỉ cứu một người. Hơn nữa bản thân mình đã nói rất rõ ràng rành mạch, giữa bọn họ không có bất cứ đụng chạm nào. Tuy rằng Chu lão bác xuất phát từ lòng tốt mới nói vậy, nhưng chính Hách Tri Nhiễm vốn không thích nghe. Chu lão bác theo bản năng giơ tay lên. Được, ta không nói. Đảm bảo về sau cũng không nói. Nữ nhân này chính là cọp mẹ đầu thai, hắn quả thật có chút cảm thấy sợ. Không chỉ không được nói, chuyện này về sau nghĩ cũng không được. Hách Tri Nhiễm ngang ngược cảnh cáo. Giờ phút này nàng hoàn toàn quên mất bản thân vẫn còn là một phạm nhân lưu đày. Bành Vượng thấy mùi thuốc súng vừa tâm, vội vàng mở miệng làm người khuyên giải. Được rồi, chuyện này ta là người chứng kiến, chúng ta coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Còn có, biện pháp cứu người này của Hách thị không tồi. Nếu có thể, người bớt thời gian dạy cho ta chút. Vạn nhất trên đường gặp được nguy hiểm, chúng ta cũng có thể tự cứu. Không thành vấn đề. Khi nào Bành quan sai muốn học biện pháp đồ khí này, lúc nào ta cũng có thể chỉ người. Sự việc giải quyết xong, Hách Tri Nhiễm một phút cũng không muốn đứng ở chỗ này, chào hỏi Bành Vượng rồi xoay người rời đi. Ai ngờ nàng vừa mới mở cửa phòng, mấy tên sai nhà lập tức ngã nhào vào trong phòng. Nếu như vừa rồi không phải nàng tức giận thì không có khả năng không phát hiện được người nghe lén ở cửa. Nhìn đến mấy tên nha sai lấm lét né tránh, Hách Tri Nhiễm nổi giận đùng đùng dẫm lên người bọn họ đi ra ngoài. Bành Vượng nhìn thấy thảm trạng của mấy tên thủ hạ cũng bất đắc dĩ, hắn vẫy vẫy tay. Các người nhanh chóng đi đi, kiếm chút bánh bao trắng đưa cho người nhà họ Mạc. Nhóm nhà sai hai mặt nhìn nhau, rõ ràng đây là biểu hiện của việc đại ca lấy lòng Hách thị, chẳng lẽ chính là vì học phương pháp độ khí cứu người đó. Chuyện này đúng quả là trên trời dưới đất có một, quan sai mà lại chủ động lấy lòng một tội phạm lưu đày. Bành Vượng thấy người còn đang đứng sững sờ, không vui nói. Thất thần cái gì? Đi mau! Thấy nhóm nhà sai chuẩn bị đi, Chu Lão Bác gọi bọn họ. Còn có, Hách thị là ân nhân cứu mạng ta, thanh danh của nàng không thể bị hủy hoại. Các người nhất định phải nói rõ ràng với những kẻ đó. Hách thị không hề có tiếp xúc da thịt với ta. Nghe thấy, Bành Vượng cũng bổ sung vào. Ta nghe thấy, những lời này là do Lý Nhu Nhi truyền ra ngoài. Đừng quên giáo huấn nàng ta một chút. Phải phải, chúng ta đi ngay bây giờ. Mấy tên nhà sai vỗ vỗ tro bụi trên người, chạy nhanh như chớp. Trong phòng chỉ còn lại Bành Vượng và Chu Lão Bác, vẻ mặt Chu Lão Bác mê man. Đại ca, huynh nói cho ta biết, vừa nãy ta nói vậy, có cái gì không đúng sao? Bành Vượng cảm thấy cạn lời, cái tên Chu Lão Bác này ngày thường vừa thông minh lại khéo đưa đẩy, hôm nay sao lại như rút vào rừng sâu không ra được. Vừa rồi không phải nói tốt sao? Về sau không được nhắc tới chuyện này nữa. Trong lòng Chu Lão Bác không bỏ được, nhưng thấy Bành Vượng về chuyện này bắt đầu to tiếng với mình, chỉ có thể hậm hực ngậm miệng lại. Hách Tri Nhiễm tức giận quay về, vừa gặp phải Lý Nhu Nhi mang theo mấy người nữ quyến nhà họ Lý và nhà họ Hà đối diện đi tới. Nàng ta khoanh tay trước ngực chặn đường của Hách Tri Nhiễm. Hách Tri Nhiễm, hôm nay ngươi làm chuyện hạ tiện như vậy, thế mà còn dám xuất đầu lộ diện sao? Nếu là nữ tử biết xấu hổ, đã sớm đâm đầu tự sát. Giờ phút này, Hách Tri Nhiễm đang tức tràn đầy lòng ngực, lời phải tranh cãi với Lý Nhu Nhi. Nàng nâng tay hùng hằng quăng mấy cái tát cho nàng ta, rồi bố thí một cái nhìn miệt thị. Lý Nhu Nhi, hôm nay ta thay cha mẹ ngươi dạy cho ngươi đạo lý làm người, về sau còn dám miệng lưỡi không sạch sẽ, cẩn thận đầu lưỡi của ngươi. Lý Nhu Nhi không kịp phòng ngừa bị ăn mấy cái tát, lúc phản ứng được đã thấy Hách Tri Nhiễm đi xa. Nàng ta quay về phía bóng dáng Hách Tri Nhiễm chửi ầm lên. Hách Tri Nhiễm, người là đồ tiện nhân, nữ nhân không đáng giá tiền, vì một chút chỗ tốt, ngay cả tên sai nhà gần chết cũng không tha. Câu nói kế tiếp của nàng ta còn chưa kịp mắng thì phát ra một tiếng hét thê thảm, sau đó lập tức dùng tay bưng kín miệng mình. Chu thị thấy nữ nhi có hại vội vàng chạy tới. Nhu Nhi, con làm sao vậy? Lý Nhu Nhi chậm chạp đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái răng đầy máu. Chu thị thời điểm đối mặt với quan sai sẽ sợ hãi, nhưng đối mặt với Hách Tri Nhiễm lại giống như đổi thành người khác. Hách thị, người quả thật vô pháp vô thiên, trước mặt nhiều người có thể ra tay đánh người sao? Kỳ thật đúng là oan uổng Hách Tri Nhiễm, nàng đã đi khỏi cách nơi đó xa như vậy rồi, sao có thể đánh tới Lý Nhu Nhi. Hiện tại quả thật nàng đã bị đám cực phẩm nhà họ Lý chọc tức. Hách Tri Nhiễm đi nhanh lộn trở về trước mặt Lý Nhu Nhi, nàng lười phải dùng đến tay, trực tiếp nâng chân đá một cước khiến cả người Lý Nhu Nhi bay ngược ra ngoài. Người cho rằng bản thân người là cái gì? Đừng cho rằng ta không biết người và Lý Hổ có những hành động không thể cho người ta thấy. Nhưng mà ta thật đúng là có chút không rõ. Lý Hổ hiện đã bị đưa tới hoàng phủ, người còn có dũng khí ở chỗ này diễu võ dương oai cho ai xem? Hách thị, người câm miệng cho ta. Chu thị nghe được nữ nhi mình bị người khác chửi bới, dương nanh múa vuốt tiến tới muốn cào mặt Hách Tri Nhiễm. Làm sao Hách Tri Nhiễm để cho một nữ nhân tay trói gà không chặt làm mình bị thương được? Nàng căn bản không thèm trốn tránh, nhấc chân đá vào bụng dưới của Chu thị. Chu thị bị đau ôm bụng ngồi xuống đất kêu khóc. Quan sai, các người mau tới đây xem, Hách thị quả thật không có vương pháp. Nữ quyến nhà họ Mạc, nhà họ Phương cùng nhà họ Tạ đều đang ở hậu viện dùng vật tư Hách Tri Nhiễm mua về ngày hôm nay làm cơm chiều. Nghe được âm thanh mắng cả tên cả họ Hách Tri Nhiễm, nhanh chóng buông việc trong tay chạy tới. Cửu đệ muội, ai mắng muội? Xem nhị tẩu thu thập hắn như thế nào. Nhị tẩu vừa nói vừa dời nồi sạn trong tay lên chắn trước người Hách Tri Nhiễm. Các tẩu tẩu khác cũng đồng dạng như thế, tất cả như hổ rình mồi nhìn chằm chằm mấy người phụ nhân đối diện Hách Tri Nhiễm. Mạc Hàm Nguyệt vội vàng chạy tới bên cạnh Hách Tri Nhiễm. Cửu tẩu, Hàm Nguyệt giúp tẩu đánh người xấu. Tuy rằng Mạc lão phu nhân cái gì cũng không nói, nhưng dao trong tay đã biểu lộ tất cả. Người nhà họ Tạ và người nhà họ Phương cũng đồng dạng như thế, như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm đám người Lý Nhu Nhi. Chỉ chờ người nhà họ Mạc ra lệnh một tiếng, các nàng sẽ lập tức ra tay. Trong lòng Hách Tri Nhiễm vừa mới tràn ngập sự tức giận, nháy mắt liền cảm thấy ấm áp. Tẩu không chịu thiệt. Vì không để người nhà lo lắng thay cho mình, Hách Tri Nhiễm nói đúng sự thật. Lúc này, mấy nhà sai phụng mệnh mang bánh bao bột mì trắng đến nhà họ Mạc cũng đã tới. Không hề nghi ngờ, mặc kệ chuyện này ai đúng ai sai, khẳng định đều nhà họ Lý và nhà họ Hà sai. Đại ca còn khiến cho bọn họ sửa trị Lý Nhu Nhi vừa lúc cùng nhau giải quyết. Hách Tri Nhiễm là người mà ngay cả đại ca cũng cần phải chiếu cố, các nàng dám đắc tội sao? Hai gã quan sai không cho phân trần đã dơ roi lên đánh, đánh đến mức nữ quyến nhà họ Lý và nhà họ Hà thét chói tai xin tha. Người hôm nay chọc giận Hách Tri Nhiễm là mẹ con Lý Nhu Nhi, nàng thấy quan sai đuổi theo đánh những người khác, lại lần nữa tới trước mặt Lý Nhu Nhi. Lý Nhu Nhi vẫn ngồi dưới đất, nhìn thấy Hách Tri Nhiễm hùng hổ tiến lại gần, bản năng cơ thể lùi về sau vài bước. Hách Tri Nhiễm, người muốn làm gì? Trước mặt nha sai, còn dám động thủ sao? Ánh mắt Hách Tri Nhiễm không hề có độ ấm, nhìn chằm chằm Lý Nhu Nhi. Lý Nhu Nhi lùi lại một chút, nàng lập tức tiến một bước. Ta vốn không định chấp nhặt với người, người lại liên tiếp khiêu khích ta. Vừa nói, Hách Tri Nhiễm vừa nâng chân, hùng hăng dẫm lên cổ chân Lý Nhu Nhi, sau đó dùng sức giây vài cái, đào đến mức Lý Nhu Nhi kêu thảm liên tục. Tiểu tâm tư của người, trong lòng ta và người đều hiểu rõ. Hôm nay ta để lại lời nói tại đây. Sau này nếu người giữ khuôn phép làm người, coi như bỏ qua. Còn nếu khiêu khích ta, ta tuyệt đối sẽ khiến người sống không bằng chết. Lý Nhu Nhi đau đến mức nước mắt nước mũi trộn lẫn. Giờ phút này nàng ta thật sự ý thức được sự lợi hại của Hách Tri Nhiễm. Hách Tri Nhiễm, niệm tình chúng ta từng là tỷ muội tốt, người đừng đánh nữa. Tỷ muội tốt sao? Người khi nào từng coi ta là tỷ muội tốt? Hách Tri Nhiễm không nhịn được cười lạnh. Lý Nhu Nhi đem nguyên chủ chơi tới xoay vòng, thế nhưng con dõng dạc nói hai người là tỷ muội tốt. Hách Tri Nhiễm lại lần nữa tăng thêm lực, chân đấm tay đá đối với Lý Nhu Nhi. Cùng lúc đó, một đám nữ quyến nhà họ Mạc cũng không nhàn rỗi, tuy rằng các nàng còn không rõ lắm tình huống như thế nào, nhưng vẫn có thể nhìn ra được chính mẹ con Lý Nhu Nhi chọc giận Hách Tri Nhiễm. Vì thế trong lúc Hách Tri Nhiễm ra sức đánh Lý Nhu Nhi, các nàng cũng quay sang đón tiếp Chu thị từng chút một. Trong lúc nhất thời, trong viện nhà trọ loạn thành một đoàn, dẫn tới vô số khách trọ tới xem náo nhiệt. Cuộc chiến nghiền áp một phía rất nhanh liền kết thúc trong tiếng xin tha của nhà họ Lý và nhà họ Hà. Lúc này Hách Tri Nhiễm ra sức đánh Lý Nhu Nhi xuống tay không hề nhẹ. Mặt Lý Nhu Nhi sưng phù giống như cái bánh bao, căn bản không nhìn ra hình dạng ban đầu. Cánh tay phải cũng trợ khớp, rụ xuống không có lực. Hách Tri Nhiễm thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào nàng ta, trong mắt tràn ngập ý cảnh cáo. Lý Nhu Nhi, người nhớ kỹ, đây là kết cục khi chọc tới ta. Nếu không muốn tái diễn chuyện hôm nay, tốt nhất về sau làm rùa đen rụt đầu, quản miệng mình cho tốt. Giờ phút này, Lý Nhu Nhi bị Hách Tri Nhiễm đánh đến sợ, hoàn toàn rơi vào trạng thái giận không dám nói. Nhưng trong lòng nàng ta không phục, hận ý đối với Hách Tri Nhiễm càng thêm sâu đậm. Dựa vào cái gì đều là phạm nhân lưu đày như nhau mà Hách Tri Nhiễm có thể cả ngày cơm ngon rượu say, mặc dù đức hạnh có tì vết, người nhà họ Mạc không chỉ không trách tội, ngược lại còn càng thêm giữ gìn. Càng thêm bực mình chính là những tên nhà sai cũng không phân xanh đỏ trắng đen, còn trợ giúp nàng ta. Lý Nhu Nhi càng nghĩ càng hận, chỉ tiếc nàng ta căn bản không phải đối thủ của Hách Tri Nhiễm. Vừa đúng lúc toàn người là người, mấy tên nhà sai thấy thời cơ chuẩn, lớn tiếng nói: hôm nay Hách thị cứu Chu lão bác cũng không phải như lời Lý Nhu Nhi nói, nàng ấy dùng ống trúc giúp Chu lão bác độ khí, Lý Nhu Nhi ba hòa làm ảnh hưởng thanh danh của Hách thị. Hôm nay cho dù Hách thị không xử lý người thì chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Chạy nhanh cút đi, sau này còn nghe thấy những lời nói linh tinh, cẩn thận rồi hầu hạ người. Mọi người nghe thấy toàn bộ tầm mắt dừng trên người Lý Nhu Nhi, bọn họ đã nói làm sao Hách Tri Nhiễm có thể vì cứu người mà không màng tới thanh danh. Hóa ra tất cả chuyện này đều do Lý Nhu Nhi bịa đặt. Vừa nghĩ vậy, ngay cả người nhà họ Hà cùng chiến tuyến với họ Lý cũng không thoải mái, sôi nổi mở miệng trách móc. Nhị tẩu tính tình nóng nảy lại nhảy ra, nàng ấy vén tay áo liên tiếp đến phía trước kéo tóc Lý Nhu Nhi, mạnh mẽ tát cho nàng ta hai cái. Lý Nhu Nhi, người giỏi lắm, thế mà dám chửi bới thanh danh cửu đệ muội, xem hôm nay ta có đánh chết người hay không. Lý Nhu Nhi bị đánh đến kêu oa oa, ngoại trừ Chu thị ra, người nhà họ Lý không ai tới ngăn cản. Mấy người tẩu tẩu khác nhà họ Mạc cũng tiến lên vây quanh, vừa chỉ trích vừa đồng thời ra tay đánh Lý Nhu Nhi báo thù cho Hách Tri Nhiễm. Vì không để quần ẩu xảy ra mạng người, nhóm sai nhà mở miệng ngăn cản, lúc này mới giúp Lý Nhu Nhi tránh được một kiếp. Hành hung Lý Nhu Nhi một trận, Hách Tri Nhiễm cũng hết giận. Nàng tiếp đón nhóm tẩu tử cùng nữ quyến hai nhà đến hỗ trợ cùng nhau rời đi. Nhóm tẩu tử đi bên cạnh Hách Tri Nhiễm, ánh mắt nhìn về phía nàng đều chứa đựng sự áy náy. Đại tẩu mở miệng trước: cứu đệ muội là các tẩu không đủ tín nhiệm muội mới có thể tin vào lời nói của Lý Nhu Nhi, hiểu là muội đức hạnh có tì vết. Ngũ tẩu cũng nói: đúng vậy, đều là do chúng ta không tốt, về sau sẽ không bao giờ tùy ý tin vào lời dèm pha của bọn tiểu nhân đó. Hách Tri Nhiễm cười cười nhìn về mọi người: các tẩu không cần tự trách, hiểu lầm đã giải là tốt rồi. Thấy Hách Tri Nhiễm thật sự không có ý so đo, nhóm tẩu tử thở dài nhẹ nhõm, đồng thời vây xung quanh quay trở lại. Mà Cửu Diệp tránh ở chỗ tối, nhìn thấy hết thảy cũng lặng lẽ quay trở về. Vừa nãy, đầu tiên hắn nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh Hách Tri Nhiễm tranh luận với Lý Nhu Nhi, lại nhìn thấy Lý Nhu Nhi mang theo nhiều người. Hắn sợ Hách Tri Nhiễm phải chịu thiệt, lúc này mới thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ từ trong phòng lẻn ra ngoài. Sự việc một viên đá làm gãy răng Lý Nhu Nhi là do hắn làm, nghĩ rằng khiến cho người đó ăn đau thì sẽ biết khó mà lùi. Ai ngờ Lý Nhu Nhi đến chết vẫn không hối cải. Mà Cửu Diệp đều đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục ra tay, ai ngờ thần thủ Hách Tri Nhiễm lại sắc bén như thế. Tuy nói hắn không thể nào hiểu được cách thức võ công của nàng, nhưng vẫn có thể kết luận Hách Tri Nhiễm sử dụng chiêu thức tuyệt đối là có người dạy dỗ. Trải qua mấy ngày quan sát cũng phát hiện giờ phút này toàn bộ mọi thứ của Hách Tri Nhiễm trong lòng Mạc Cửu Diệp đều trở thành vô vàn bí ẩn. Hách Tri Nhiễm cũng không biết Mạc Cửu Diệp đang âm thầm chờ đợi để giúp đỡ mình toàn thắng dẫn đầu một đám nữ quyến dương mi thổ khí. Thời điểm từng ở kinh thành cũng không ai dám trêu chọc các nàng, nhưng cái loại không ai trêu chọc này là do thân phận của các nàng. Hiện giờ hoàn toàn ngược lại, các nàng có thể đoàn kết cùng nhau, dựa vào sức lực của chính mình đem kẻ đối đầu đánh cho thê thảm. Loại cảm giác này từ trước tới nay các nàng chưa từng trải, hơn nữa còn cảm thấy thật thích thú. Nhị tẩu thân thiện kéo cánh tay Hách Tri Nhiễm. Cửu đệ muội, về sau nếu lại có chuyện này, muội đừng quên gọi tất cả mọi người. Hách Tri Nhiễm cũng nhận ra nếu các nữ quyến trong nhà lại trải qua vài lần chuyện như hôm nay, nàng tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra phần tử hiếu chiến, nhưng mà nàng cũng rất thích loại tinh thần đoàn kết này. Được, nếu lại có người dám kêu gào, muội nhất định sẽ không quên nhị tẩu. Cửu tẩu, còn có muội, muội cũng có thể. Mạc Hàm Nguyệt sợ Cửu tẩu quên mất mình, vội vàng bày tỏ lập trường. Ngay sau đó những tẩu tử khác cùng toàn bộ người nhà họ Tạ, người nhà họ Phương đều tỏ vẻ muốn cùng Hách Tri Nhiễm kề vai chiến đấu. Tâm tình tất cả mọi người hiện tại đều không tồi, đặc biệt là buổi sáng Hách Tri Nhiễm mua sắm rất nhiều vật tư trở về, các nàng làm cơm chiều, tay chân càng nhanh nhẹn. Đặc biệt, người nhà họ Phương, người nhà họ Tạ, có lẽ suy nghĩ tới việc nhà mình đều dính ánh sáng nhà họ Mạc, ăn không, uống không, nên mọi việc đều cướp làm. Chỗ nhà họ Mạc, nhà họ Phương, nhà họ Tạ, nơi nơi hài hòa, nhà họ Lý cùng nhà họ Hà ở phía trong liều tranh lại truyền ra từng đợt ồn ào ầm ĩ. Ngày hôm qua, người hai nhà bởi vì tranh đoạt vị trí liều mà làm ầm ĩ không thoải mái. Hôm nay, nữ quyến nhà họ Hà lại bị Lý Nhu Nhi dỗ dành ra ngoài tìm Hách Tri Nhiễm gây phiền toái. Kết quả bị hung hăng sửa trị một phen, người nhà họ Hà càng bất mãn với nhà họ Lý. Nếu không phải Hà Minh và Hà Lượng biến thành bộ dạng này, chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ với nhà họ Lý. Nghĩ tới đầu sỏ gây ra toàn bộ tội lỗi tạo thành hậu quả là Lý Nhu Nhi, Lý Vũ Nhi và Lý Như Nhi giống như điên rồi, dùng hết sức đẩy thân thể Lý Nhu Nhi. Lý Nhu Nhi, người là đồ sao chổi. Thời điểm ở kinh thành, cha tìm cho người nhiều người trong sạch như vậy, chính là người không chịu gả. Đã thế, đôi mắt còn mọc trên đỉnh đầu, một lòng một dạ muốn làm phu nhân phủ quốc công. Hôm nay khen ngược, mà Cửu Diệp người ta lấy Hách Tri Nhiễm đã đính hôn từ nhỏ. Người thành gái lỡ thì, ăn vạ trong nhà, chẳng những không thể cống hiến cho gia tộc, còn khắp nơi dẫn lửa thiêu thân. Dẫn lửa thiêu thần còn chưa tính đi, thế nhưng còn có thể liên lụy tới cả nhà. Người chính là đồ sao chổi, cố ý ăn vạ ở chỗ này, làm cho nhà họ Lý không được tốt. Nghe từng lời nói như dao đâm của Lý Vũ Nhi, cảm xúc Lý Nhu Nhi rốt cuộc không khống chế được. Một cánh tay nàng ta trợt khớp, mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng cũng không muốn tiếp tục nghe lời nói như vậy. Nàng ta giống như bóng ma nhào về hướng Lý Vũ Nhi, há miệng dùng sức cắn vào mặt nàng ta. Lý Vũ Nhi bị đau, lớn tiếng kinh hô, đồng thời sử dụng cả tay chân đấm đá Lý Nhu Nhi. Lý Như Nhi thấy thế cũng tiến tới giúp đỡ Lý Vũ Nhi. Lý Nhu Nhi vốn là bị thương, làm sao có thể là đối thủ của hai người, nhanh chóng bị hai muội muội ấn trên mặt đất ra sức đánh. Chu thị ở nhà họ Lý không có địa vị, thấy nữ nhi bị bắt nạt cũng không dám duỗi tay, đã hoàn toàn không còn sự yên ngạnh khi đối phó với Hách Tri Nhiễm, chỉ có thể quay sang Lý Lương cầu xin sự giúp đỡ. Lý Lương đang mang hai người con trai tranh chấp với nhà họ Hà, nhìn thấy mấy nữ nhi không biết lo nhà mình đang đánh lộn, lập tức đầu như muốn vỡ. Ông ta bất chấp việc chửi rủa với nhà họ Hà, vội vàng mang nhi tử kéo người trong nhà ra. Người nhà họ Hà cũng thấy được một màn này, lập tức có loại cảm giác đại khoái nhân tâm. Lúc này Lý Nhu Nhi đã hoàn toàn không còn hình dạng con người nữa. vốn dĩ bị Hách Trì Nhiễm đánh cho mặt mày thành đầu heo, giờ phút này lại có nhiều thêm vô số vết cào, khiến cho người nhìn thấy đều xuất hiện cảm giác rợn tóc gáy. Lý Lương nhìn thấy kém chút nữa ngất xỉu. Lý Nhu Nhi, ta vốn cho rằng người cũng không tệ, luôn muốn giúp người đạt thành mong muốn, hiện tại mới phát hiện người là hàng bồi tiền, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Bị lão cha luôn kỳ vọng vào chính mình quát lớn, Lý Nhu Nhi càng hận thù Hách Tri Nhiễm. Nếu không phải Hách Tri Nhiễm cứu sống Chu lão bác, Lý Hổ cũng sẽ không bị đưa tới nha môn. Vốn dự tính đem bản thân đưa cho Lý Hổ có thể đổi lấy chút đãi ngộ hơn người xung quanh, kết quả tất cả chuyện này đều bị tiện nhân Hách Tri Nhiễm làm xáo trộn. Nghĩ thế, Lý Nhu Nhi gắt gao nắm chặt hai đấm, nghiến răng lại dùng âm thanh chỉ mình có thể nghe thấy. Hách Tri Nhiễm, ta nhất định sẽ khiến người không chết được tử tế. Trong phòng bếp phía sau nhà trọ đã thoang thoảng truyền đến mùi hương của thức ăn. Hách Trì Nhiễm tự mình làm món xương sườn kho tàu đã xong xuôi, lấy được sự thổn thức từ mọi người xung quanh. Mạc Hàm Nguyệt nghịch ngậm mở to mắt sùng bái nhìn Hách Trì Nhiễm. Cửu tẩu, lần đầu tiên trong cuộc đời muội thấy được người có thể nấu xương cốt thành món mỹ vị như vậy, muội quá ngưỡng mộ tẩu. Hách Trì Nhiễm phát hiện ra vị tiểu cô nương thiên chân vô tài này đã biến thành phan cuồng của mình. Cách thức món này cũng giống như hầm thịt gà, chỉ là trước đây chúng ta sinh hoạt dư dả, không nghĩ tới việc muốn ăn xương cốt. Hách Trì Nhiễm nói không sai, cho dù là sách cổ ghi lại hay ký ức nguyên chủ, thời đại này những gia đình phú quý cũng đều sẽ không mua những xương cốt này. Cũng bởi vậy, những người xuất thân gia đình giàu có không hề biết xương sườn ăn ngon cũng không có gì lạ. Mạc lão phu nhân nhìn cửu nhi tức bỗng thấy trong lòng chua xót. Nàng cũng đã từng là bảo bối được chiều chuộng trong lòng bàn tay hai vợ chồng nhà họ Hách. Không chỉ phải theo nhà chồng đi lưu đày sau ngày tân hôn mà nhanh như vậy đã học được cách chi tiêu tiền bạc, thật đúng là làm khó nàng. Hách Trì Nhiễm không hề biết tâm tư trong lòng bà, múc thêm chén thịt xương sườn kho tàu mong mỏi bấy lâu giao cho một vị chị dâu để nàng ấy đặt lên bàn cơm. Còn lại những việc khác đều do Mạc lão phu nhân làm chủ nhà đến phân phối. Từ trước tới nay, Mạc lão phu nhân đều làm người công bằng, đối với nhà họ Phương và nhà họ Tạ đều đối xử bình đẳng, đồ ăn căn cứ theo lượng người mà chia phần. Chỗ nhóm quan sai bà cũng không keo kiệt, suốt cuộc có quan hệ tốt với quan sai, trên đường cũng ít bị khó xử. Trừ cái này ra, các tẩu tử luôn muốn để cho cửu đệ và cửu đệ muội nhanh chóng tăng cường tình cảm, nên toàn lực thúc giục Hách Trì Nhiễm mang theo đồ ăn cho hai người đi đến chỗ mà cửu Diệp cùng ăn cơm với hắn. Hách Trì Nhiễm cũng không phải kiểu người tính tình ngượng ngùng, từ sau khi nàng xuyên tới nơi này, tự cảm thấy ở chung với mà cửu Diệp còn khá hài hòa, chỉ ăn cơm riêng cũng không tính là chuyện gì. Nhìn thấy đồ ăn thơm ngào ngạt được bê vào, trong lòng mà cửu Diệp hiểu rõ, trên đường lưu đài có thể ăn được cơm canh tốt như vậy, tất cả đều là công lao của Hách Trì Nhiễm. Trước khi động đũa, hắn nghiêm túc nói: "Cảm ơn nàng đã làm mọi thứ vì nhà họ Mạc." Lời cảm ơn bất thình lình khiến Hách Trì Nhiễm đơ ra trong chớp mắt. "Chúng ta đều là người một nhà, ta thích nương cùng các vị tẩu tẩu, còn có tiểu cô nữa, cho nên cam tâm tình nguyện làm những chuyện này. Chỉ là vì thích các nàng thôi sao?" Không biết vì cái gì mà cửu Diệp nghe xong Hách Tri Nhiễm nói, điều đầu tiên nghĩ tới chính là nghi vấn này. Kiếp sống chinh chiến nhiều năm khiến hắn ở trước mặt Hách Tri Nhiễm che giấu ý tưởng trong nội tâm rất tốt, mà cửu Diệp vốn là người ít nói, sau khi biểu đạt lòng biết ơn, hắn không biết phải nói gì tiếp, vì thế cầm lấy chén đũa bắt đầu ăn. Ăn một miếng xương sườn bằng trực giác,

1,5 vạn. Đối với Tào Bào mà nói, sản phẩm cần bán của Hách Tri Nhiễm có giá trị tương đối cao, nàng cũng không mong chờ doanh số lớn, chỉ cần có thể mang lại cho nàng chút tiền để sử dụng tạm thời. Dù sao không gian nàng có rất nhiều vàng bạc châu báu, chỉ cần có thể tạo quan hệ tốt với nhóm quan sai, bất cứ lúc nào đều có cơ hội đi tiếp viện vật tư. Định giá thương phẩm trong cửa hàng đối với Hách Tri Nhiễm cũng coi như là hoàn thành một chuyện lớn. Từ khi nàng xuyên tới vẫn là lần đầu dừng ở không gian lâu như vậy, nhìn xem đồng hồ đã tới 11:30 khuya. Nghĩ tới việc mà Cửu Diệp còn phải một lúc nữa mới quay về, Hách Tri Nhiễm liền tới phòng tắm, thử mở vòi nước ra, nước lập tức phun ra thẳng tắp, hơn nữa còn là nước nóng. Từ kinh thành ra ngoài, dọc đường đi lang bạc kỳ hồ, trên người dính đầy tro bụi. Hách Tri Nhiễm hoặc đã không làm, hoặc làm là tới cùng, dự tính tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài. Nhanh chóng cởi bỏ quần áo mang mụn vá trên người, tiện tay ném vào máy giặt tự động để giặt sạch, bản thân thoải mái hưởng thụ tắm nước nóng. Cảm thấy cả người sảng khoái từ trong ra ngoài, đã lâu không thấy, bọt nước trắng xóa từ trong vòi nước tuôn ra, dường như muốn cuốn theo hết tất cả muộn phiền. Hách Tri Nhiễm sợ mặt của Diệp thay đổi thời gian trở lại, không dám ở nơi này chậm trễ quá lâu, nhanh chóng kỳ cọ sạch sẽ, bọt khăn tắm ra ngoài. Nàng tìm máy sấy tóc, làm khô tóc nhanh chóng, lúc này máy giặt cũng phát ra âm thanh nhắc nhở kết thúc. Hách Tri Nhiễm lấy quần áo còn chút hơi ẩm, sử dụng máy sấy làm khô hết mức có thể, sau đó nhanh chóng mặc lên người, rời khỏi không gian. Lúc này đã qua giờ tí mà Cửu Diệp còn chưa quay về. Hách Tri Nhiễm nghĩ ngày mai còn tiếp tục lên đường, vì dưỡng đủ tinh thần, nàng nằm lên giường chuẩn bị nghỉ, nhưng mà trong lòng còn việc vướng bận, muốn vào giấc ngủ quả thật khó. Rời vào đường cùng, Hách Tri Nhiễm đành phải nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua từng chút một, nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 2 giờ sáng mà Cửu Diệp còn chưa trở lại. Trong lòng Hách Tri Nhiễm có chút không yên, nàng sợ mà Cửu Diệp trong thời kỳ đặc thù này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói vậy, những việc nàng làm đều là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng mà ở thời điểm này, việc duy nhất nàng có thể làm chính là chờ đợi. Nhìn cửa sổ giấy đối diện đã có dấu hiệu trắng sáng, bên ngoài còn thỉnh thoảng truyền đến vài âm thanh gà gáy, cái này có nghĩa là sắp đến hừng đông. Trong lòng Hách Tri Nhiễm càng lo lắng, thậm chí rất nhiều lần nàng có ý nghĩ muốn ra ngoài tìm kiếm thử. Nhưng mà suy xét đến bản lĩnh của Mạc Cửu Diệp giỏi như vậy, hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm, nàng cũng đành kiềm chế. Thời điểm trong lòng nàng vô cùng lo âu, cuối cùng cửa phòng cũng bị đẩy. Bóng dáng cao lớn khiến nàng vướng bận cả một đêm xuất hiện trong tầm mắt Hách Tri Nhiễm. Biểu cảm của Mạc Cửu Diệp thật nghiêm túc, Hách Tri Nhiễm suy đoán nhất định là hắn nghe được tin tức hữu ích. Tất cả đều thuận lợi chứ? Mạc Cửu Diệp gật đầu ngồi ở mép giường. Rất thuận lợi, ta còn tưởng kẻ diệt khẩu còn không tới. Khi đang chuẩn bị rời đi thì cuối cùng mục tiêu lại xuất hiện. Kẻ tới có 2 tên, chờ sau khi bọn họ giải quyết xong Lý Hổ, ta một đường theo đuôi bọn họ tới một tòa nhà, tận mắt nhìn thấy tên thái giám trong miệng Lý Hổ, cùng chấp nối với hắn ta kia. Hách Tri Nhiễm mở to đôi mắt dò hỏi. Chàng quen biết người này sao? Ánh mắt mà Cửu Diệp trở nên thâm thúy, đồng thời Hách Tri Nhiễm còn nhìn ra trong đó có một chút mất mát. Người đó ta không thể không quen thuộc hơn, là thái giám Lý Lộ, hầu hạ bên người Tam Hoàng Tử từ nhỏ. Nghe thấy mà Cửu Diệp nhắc tới Tam Hoàng Tử, Hách Tri Nhiễm có vẻ không thể ngờ được. Trong sử sách nàng từng đọc, Tam Hoàng Tử Nam Kỳ chính là đế vương đời tiếp theo của triều Đại Thuận, sửa lại án sai, xóa bỏ tội danh của Mạc Cửu Diệp, lập bia tưởng niệm để hậu nhân vĩnh viễn nhớ tới cũng là hắn ta. Nếu như nói sử sách không hề ghi nhầm thì hẳn là Nam Kỳ đối với Mạc Cửu Diệp không tồi mới phải, nhưng sao hắn ta phải làm thế? Đối với chuyện này, Hách Tri Nhiễm vắt hết óc cũng không nghĩ ra. Hơn nữa, từ hành động của Lý Hổ phỏng đoán, hắn ta dựa vào việc hãm hại Chu lão bác thật sự có thể áp cho nàng tội danh chạy trốn. Điểm này có thể hiểu là vì xả giận cho Lý Nhu Nhi. Nhưng một khi tội danh chạy trốn của nàng được thành lập, người nhà họ Mạc cũng sẽ bị tội thêm một bậc, thậm chí còn bị nhóm quan sai báo lên triều đình, tăng thêm hình phạt cho nhà họ Mạc. Cái này thuyết minh rằng Lý Hổ không ý tốt đối với tất cả mọi người trong nhà họ Mạc. Nếu không có người bên trên sai sử, Hách Trì Nhiễm tuyệt đối không tin Lý Hổ sẽ làm vậy. Mạc Cửu Diệp không phải không nghĩ tới điều này, nhưng hắn rất trân trọng tình nghĩa với Nam Kỳ. Cũng chính vì thế, theo bản năng hắn muốn bỏ qua những nguyên nhân tiêu cực này. Hiện tại, những chuyện này được Hách Trì Nhiễm tỉ mỉ chỉ ra, khiến Mạc Cửu Diệp không thể không đối mặt với thực tế. Ta từng nghi ngờ, người khiến Lưu Bà Tử hạ độc vào giếng là đại hoàng tử. Xem ra không thể loại trừ khả năng tam hoàng tử cũng có liên quan. Mặc dù hiện tại ta vẫn chưa nghĩ ra được nguyên nhân thật sự khiến hắn ta làm như vậy, nhưng sau này vẫn phải đề phòng. Làm nhiều chuyện rồi, sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở. Hai người nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng không thể hiểu rõ được mục đích ban đầu của Nam Kỳ. Tuy nhiên cả hai đều ngầm hiểu rằng sau này sẽ có thêm một người cần phải đề phòng nữa. Không biết từ lúc nào bên ngoài trời đã sáng rõ, mặc dù cả hai đều không ngủ suốt một đêm, nhưng tới lúc này cũng không thể ngủ được nữa. Mạc Cửu Diệp còn đỡ, trong mắt người ngoài hắn đang bị thương, nằm trên xe ván gỗ vẫn có thể ngủ bù. Ngược lại Hách Trì Nhiễm ngày mai hẳn là cả ngày phải dành cho việc đi đường. Nghĩ tới đó, Mạc Cửu Diệp mới bắt đầu quan sát kỹ Hách Trì Nhiễm, định quan tâm một chút. Kết quả, hắn ngạc nhiên phát hiện bộ quần áo dính đầy bụi đất của Hách Trì Nhiễm lúc này mặc dù vẫn chằng chịt, đụng vá, nhưng mà trở nên rất sạch sẽ. Hơn nữa mái tóc vốn hơi bết dầu của nàng cũng trở nên bóng mượt, thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt. Hách Tri Nhiễm thấy mà Cửu Diệp cứ nhìn chằm chằm mình, tưởng mình có vấn đề. Hai tay nàng theo bản năng sờ lên mặt mình rồi hỏi. Sao vậy? Ta có gì không ổn sao? Vì lo lắng mà Cửu Diệp mãi không về, nàng đã quên mất việc mình đã tắm rửa trong không gian. Nàng giặt quần áo rồi sao? Mạc Cửu Diệp còn muốn hỏi có phải nàng đã tắm rửa. Tuy nhiên với tính tình kiêu ngạo của hắn, hỏi một người phụ nữ có tắm rửa hay không hơi khó xử. Bị hỏi vậy, Hách Trì Nhiễm mới để ý tới sự thay đổi của mình. Vừa rồi quả thật nàng đã bất cẩn, chỉ nghĩ tắm rửa sạch sẽ sẽ dễ chịu hơn, nhưng lại quên mất rằng sẽ bị người khác nghi ngờ. Chàng đi ra ngoài, ta không ngủ được nên đã giặt sơ qua. Tuy lý do hơi miễn cưỡng, nhưng Hách Tri Nhiễm cũng chỉ có thể nói như vậy. Lần này mà Cửu Diệp không định bỏ qua cho nàng. Quần áo của nàng chưa tới một đêm đã khô hết rồi sao? Ta vẫn treo quần áo ở cửa sổ phía sau, nơi đó thông gió tốt. Trước khi chàng về đã khô gần hết rồi. Thấy Hách Trì Nhiễm giải thích miễn cưỡng, mà Cửu Diệp biết rằng điều này chắc chắn có liên quan tới bí mật lớn của nàng. Nghĩ tới đây, hắn không hỏi nữa. Ai bảo lúc đầu hắn đã hứa với nàng là sẽ không tìm hiểu bí mật của nàng. Mặc dù trong lòng đã tò mò tới cực điểm, nhưng cũng chỉ có thể bỏ qua. Cớ của nàng cũng tạm được. Lừa gạt nương và các tổ tử, hẳn là không thành vấn đề. Hách Trì Nhiễm biết mà Cửu Diệp đang nhắc nhở mình, đồng thời cũng nói cho nàng biết những lời nàng nói người ta căn bản không tin, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ hồ đồ. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng hô của quan sai. Tất cả mau thức dậy, ăn sáng xong thì tiếp tục lên đường. Hai người trong phòng nhìn nhau ăn ý, Mạc Cửu Diệp chỉnh lại quần áo nằm trở lại giường, Hách Trì Nhiễm thì mở cửa đi ra ngoài. Ban đầu tưởng rằng hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra, mọi người ăn sáng xong sẽ tiếp tục lên đường, nhưng không ngờ Hà Gia lại khóc lóc thảm thiết. Hóa ra là Hà Lượng không chống đỡ được,

Thời điểm nàng kiểm tra vết thương cho Hạ Minh, hoàn toàn có thể xác nhận Hạ Minh trước mắt, ngoại trừ bên ngoài thân thể suy yếu chút, cũng không có bất cứ tình huống nguy hiểm nào, không có khả năng chỉ ngủ một giấc đã mất mạng. Hát Truyền Nhiễm nhìn phía thi thể đối diện, nhấc chân bước đến gần. Ở trước mắt bao người, nàng lật lên áo rách che mặt của Hà Lượng. Hai mắt Hà Lượng nhắm nghiêm, không phải là kiểu người sau khi chết mới được vuốt mắt, chứng minh khi hắn ta chết cũng không có sự khổ sở nào. Hơn nữa nàng có thể xác định thời gian tử vong của Hà Lượng, tính đến hiện tại không quá một canh giờ. Vậy có thể nói hắn là khoảng thời gian sau khi Mạc Cửu Diệp trở về từ Đại Lao huyện nha. Kiểm tra cẩn thận, Hách Tri Nhiễm từ huyệt bách hội của Hà Lượng rút ra một cây châm bạc thon dài. Trong quá trình nàng kiểm tra thi thể, Bành Vượng và Hà Chí Sa vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát. Thời điểm khi Hách Tri Nhiễm rút ra cây châm bạc, hai người đều sợ ngây người. Hà Chí Sa lại lần nữa khóc lớn. Là ai? Rốt cuộc là ai? Hại con ta bị thương còn chưa đủ sao? Vậy mà còn lấy tính mạng của nó? Dù sao, ông ta cũng làm quan nhiều năm, đối với loại phương thức ám sát này không phải một chút cũng không biết. Có thể sử dụng phương thức giết người thần không biết quỷ không hay này đều là cao thủ trong cao thủ, hơn nữa mục đích chủ yếu thường là diệt khẩu. Hà Chí Sa không rõ mà trở nên trầm tư, ông ta suy nghĩ xem Hà Lượng đã từng đắc tội với ai ở Kinh Thành. Có lẽ như vậy, ông ta có thể đoán được hung thủ giết người là ai. Chẳng qua, cho dù ông ta có vắt hết óc, cũng không thể nghĩ ra được Hà Lượng khi nào đắc tội nhân vật lợi hại như thế. Thệ tử của Hà Lượng khóc lóc đi tới, lần nữa dùng chiếc áo rách phủ mặt hắn ta, khóc thút thít. Lúc trời gần sáng, phu quân còn nói khát nước, ta còn đút chút nước cho chàng. Hơn nữa, ta cũng không có ngủ quá say. Có người đến giết hại phu quân mà ta không phát hiện. Là ta thật có lỗi với chàng. Đều do ta không chăm sóc tốt cho chàng. Nhìn thấy chị em dâu thương tâm, thê tử Hà Minh cũng khóc. Nhà họ Hà chúng ta đều bị lưu đày. Là ai không buông tha cho huynh đệ bọn họ chứ? May mắn đêm qua, ta mang phu quân tới liều bên cạnh chăm sóc. Nếu như hai huynh đệ họ nằm cùng ở đây, chỉ sợ hiện tại chính là hai mạng người. Nghe xong thê tử Hà Minh và Hà Lượng khóc lóc kể lể, Hách Trì Nhiễm lại có thêm một tin tức, đó chính là đêm hôm qua hai huynh đệ này không nằm cạnh nhau. Bằng vào manh mối này, suy nghĩ trong đầu Hách Trì Nhiễm dường như lại rõ thêm mấy phần. Loại chuyện này phát sinh giữa đội ngũ lưu đày, Bành Vượng cũng không khả năng đưa thi thể Hà Lượng đến nha môn mời huyện thái gia thẩm vấn truy án hung thủ, chỉ có thể sai người nhanh chóng giải quyết hậu quả, không thể chậm trễ lên đường. Trong lúc người nhà họ Hà chìm trong đau buồn, quan sai đã tìm được vị xử lý thi thể người địa phương, cho hắn ta mấy đồng tiền. Kẻ đó liền mang thi thể Hà Lượng dọn đi. Hách Trì Nhiễm kiểm tra thi thể có phát hiện manh mối, nàng cũng không tiếp tục đứng chỗ này, đánh tiếng với Bành Vượng một câu rồi về phòng của Mạc Cửu Diệp. Nàng vừa mở cửa bước vào, Mạc Cửu Diệp gấp không chờ nổi. Có phát hiện sao? Hách Trì Nhiễm nói kết quả nghiệm thi cho Mạc Cửu Diệp, lại nhấn mạnh việc huynh đệ nhà họ Hà không ngủ cùng một chỗ. Ánh mắt Mạc Cửu Diệp trở nên âm trầm. Nhìn thấy biểu cảm của hắn, Hách Trì Nhiễm biết nhất định là hắn nghĩ tới cái gì. Có phải chàng cảm thấy Hà Lượng chính là chịu nạn thay cho chàng đúng hay không? Mạc Cửu Diệp ngẩng đầu, ánh mắt càng thâm thúy. Nàng cũng nghĩ vậy sao? Hách Trì Nhiễm gật gật đầu, nói ra chính suy đoán của mình. Thời gian Hà Lượng tử vong hẳn là khoảng sau khi chàng rời khỏi tòa nhà đó. Cái này chứng minh những người đó có hành động mới, chàng cũng không biết được. Nếu sát thủ hướng tới chàng, tới chỗ này chắc chắn sẽ tìm người có thương tích để động thủ. Mà Hà Lượng lại trùng hợp nghỉ ngơi ở liều bên cạnh. Thời điểm sắp hừng đông, thề tử hắn ta đợi hắn ta dậy uống nước. Ta suy đoán là sát thủ chú ý tới động tác của bọn họ, xác định Hà Lượng bị trọng thương. Hơn nữa, dáng người hắn ta và chàng có chút giống, nên nhầm là Hà Lượng là chàng. Hách Tri Nhiễm thuật lại toàn bộ, hoàn toàn ăn khớp với suy đoán của Mạc Cửu Diệp. Hắn càng cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, đồng thời cũng thấy may mắn về bản thân mình có thể gặp được một thê tử như vậy. Quả thật chính là ông trời cho hắn thêm trợ lực lớn. Mạc Cửu Diệp không biết vì sao đến lúc như thế này hắn còn có thể nghĩ tới những thứ đó, nhưng thật nhanh hắn đã hồi phục những suy nghĩ bay bổng. Hà Lượng chết, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Vì sao? Hách Tri Nhiễm hỏi. Nếu đúng như nàng nói, vậy khẳng định sát thủ sẽ quay về bẩm báo, ám sát thành công. Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Kỳ sẽ cho rằng ta đã chết. Cho dù hắn phát hiện có gì đó không đúng, thì động tác tiếp theo cũng không có khả năng ra tay ngay. Từ đó chúng ta có thể sống yên ổn một khoảng thời gian. Hách Tri Nhiễm biết Mạc Cửu Diệp nói không phải không có lý, nhưng sống yên ổn trong miệng hắn cũng chỉ có thể tạm thời, muốn vĩnh viễn sống yên ổn trước mắt chỉ sợ không thể. Hách Tri Nhiễm ở thời điểm theo Mạc Cửu Diệp cùng nhau bước vào con đường lưu đài đã có sự chuẩn bị tâm lý, nếu không dọc đường đi cũng không có khả năng bình tĩnh như vậy, kể cả tương lai cũng rẽ vẫn như vậy. Nếu vậy, chúng ta nên vui vẻ đối mặt với mọi thứ trong tương lai, giặc tới thì đánh, nước lên dâng nền. Từ xưa tới nay, đều là ta không thắng được chính. Ta cũng không tin những kẻ lòng dạ xấu xa đó có thể nhảy nhót được mãi. Ví dụ như Tam Hoàng tử Nam Kỳ, trong lịch sử ghi lại hắn đăng cơ không tới 5 năm thì trầm mê vào nữ sắc dẫn tới bị thương thân thể sớm đi đời. Sau đó nhi tử của hắn ta chỉ 6 tuổi lên ngôi, triều đình bị quyền thần khống chế, không lâu sau Giang Sơn Đại Thuận liền đổi chủ. Tuy nhiên những điều này Hách Tri Nhiễm không ý định nói với Mạc Cửu Diệp, nàng đã thay đổi vận mệnh Mạc Cửu Diệp một lần, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, ai mà biết trước. Vào thời điểm Mạc Cửu Diệp bị xét nhà lưu đày, đã đối với tương lai mất đi sự tin tưởng, thậm chí còn sinh ra dạng tâm lý tự sa ngã. Nhưng sau khi phát hiện bộ mặt thật của Nam Kỳ, tư tưởng hắn hoàn toàn chuyển biến. Hách Tri Nhiễm là nữ nhân mới gả vào nhà họ Mạc, đều tràn ngập hy vọng vào tương lai. Hắn là nam tử duy nhất nhà họ Mạc, nếu như tiếp tục sa ngã thì thật sự phải xin lỗi liệt tổ liệt tông và tất cả mọi người trong nhà cùng đi lưu đày. Cho dù bất cứ giá nào hắn đều phải nỗ lực sống sót. Dù tương lai sống có thể ở Tây Bắc cằn cỗi, chỉ cần người một nhà bình an tốt đẹp cũng là một chuyện cực kỳ may mắn. Nghĩ như vậy mà Cửu Diệp lập tức lấy lại tinh thần. Yên tâm, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ nàng và người nhà. Hách Tri Nhiễm biết mà Cửu Diệp đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Được, chúng ta cùng nhau nỗ lực, không để cho những người đó tổn thương tới người nhà. Dù chỉ một chút. Trong phòng trình diễn một màn đồng vợ đồng chồng, bên ngoài xe nhà gọi mọi người chuẩn bị lên đường. Các tẩu tử sớm thu thập toàn bộ đồ vật xong, có người cõng liều trại, có người cõng chăn mới mua hôm qua, lương thực, rau dưa cùng chảo sắt lớn và đồ linh tinh. Hôm qua Hách Tri Nhiễm đã làm chủ phần cho nhà họ Phương, nhà họ Tạ một phần, vật phẩm nhà ai, nhà đó tự mang theo. Khi Bành Vượng dậy sớm đã nói thân thể của mình hồi phục hoàn toàn, nên không hề chen chúc với Mạc Cửu Diệp trên xe ván gỗ. Bởi vậy, người nhà họ Mạc bỏ những dụng cụ nhà bếp và đồ ăn vặt toàn bộ lên xe ván gỗ, một nửa để lại cho Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp nghĩ tới Hà Lượng chết thảm, vì đảm bảo an toàn, không tính toán tiếp tục nằm trên xe ván gỗ, hắn để Hách Tri Nhiễm đỡ đi ra khỏi phòng. Nữ quyến nhà họ Mạc đều biết Mạc Cửu Diệp giả vờ, mặc dù vậy khi các nàng thấy Mạc Cửu Diệp bước ra khỏi phòng cũng bị dọa cho ngây người. Ngại vì còn có người ngoài, trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không hỏi thẳng ra miệng, ngược lại là Bành Vượng kinh ngạc đi tới. Mạc Cửu Diệp, người đừng có cậy mạnh, chỉ một ngày hôm qua ta không thấy người, hiện tại người có thể đi lại rồi sao? Mặt của Diệp cố gắng làm biểu cảm của mình trở nên nhu hòa một chút. Cơ thể ta rắn chắc, phu nhân lại chăm sóc chu đáo, lên đường chắc hẳn không thành vấn đề. Vừa nói chuyện, hắn đồng thời nhìn phía phương hướng người nhà họ Hà. Nghe nói Hà Minh bị thương càng nghiêm trọng, vì không để chậm trễ tiến độ lên đường, ta và phu nhân thương lượng đem xe ván gỗ này đưa cho bọn họ mượn đẩy mấy ngày. Nghe vậy, trong lòng Hát Tri Nhiễm dĩ vã Mặt Cửu Diệp một trận. Người nam nhân này đúng là đủ đen tối, muốn dùng người ta làm người chịu tội thay mình, thu hút mục tiêu thì thôi đi, còn bớt được cả nhân lực đẩy xe nhà họ Mặt. Chiêu này của hắn quả thật là một công đôi việc. Nghĩ tới người nhà họ Hà làm những chuyện trước đây, Hách Tri Nhiễm không có một chút đồng tình nào, thậm chí còn cảm giác thống khoái. Nhà họ Hà và nhà họ Mạc vốn có thù oán sâu nặng, không có khả năng chỉ vì Mạc Cửu Diệp đem xe ván gỗ nhường cho Hà Minh mà tiêu tan toàn bộ ân oán cũ. Nhưng mà lấy hoàn cảnh nhà họ Hà trước mắt xem, xác thật cần có chiếc xe ván gỗ này. Thấy Bành Vượng cũng không hề phản đối, Hà Chí Sa ngay cả cảm tạ cũng không nói, lập tức tiến tới đẩy xe ván gỗ rời khỏi. Mạc Hào Nguyệt ngơ ngác không hiểu nguyên nhân, nhìn trên xe ván gỗ còn nhiều đồ vật nhà mình, cực kỳ sốt ruột. Cửu ca, trên xe còn đồ vật nhà chúng ta, vạn nhất bị người lấy trộm thì phải làm sao? Mạc Cửu Diệp không đổi sắc mặt trả lời. Không sao, có nhiều quan sai ở đây như vậy, ai dám lấy trộm đồ vật của người khác. Hắn còn chưa dứt lời, Hà Chí Sa tức đến mức xém chút nữa hất toàn bộ đồ trên mặt đất. Nhưng mà ông ta nỗ lực kiềm chế lửa giận trong lòng. Nếu như ông ta làm như vậy thật sự có thể xả bực tức, nhưng Hà Minh phải làm sao? Trong nhà ngoại trừ nữ quyến chính là hài tử, còn có bản thân ông ta, một nam nhân tay không thể xách, vai không thể khiêng, làm sao có thể nâng Hà Minh cường tráng di chuyển được chứ? Mọi người đều không thèm để ý sắc mặt Hà Chí Sa đen như đáy nồi. Sau khi Bành Vượng ra lệnh, đội ngũ lưu đài lần nữa xuất phát ra khỏi Vân huyện, đi ở trên quan đạo, Chu lão bác vẫn luôn ủ rũ, còn thường xuyên điếc trộm Hách Tri Nhiễm. Hắn ta và Bành Vượng đi ở đội ngũ cuối cùng, vì thế cho nên Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp không phát hiện ra sự khác thường. Nhưng hành động của Chu lão bác lại không thoát khỏi đôi mắt của Bành Vượng. Bành Vượng đối với hành động này 10 phần không tán thành, tuy nhiên loại chuyện này hắn ta cũng không tiện nói thẳng, chỉ có thể nghĩ cách khiến Chu lão bác biết khó mà lui. Mạc Cửu Diệp đã từng uy phong tới cỡ nào, ta còn nhớ rõ thời điểm hắn chiến thắng trở về, hoàng thượng đều tự mình dẫn theo văn võ bá quan ra khỏi thành nghênh đón hắn. Trường hợp lúc đó ta tận mắt nhìn thấy, có thể nói oanh động toàn thành. Cho dù hiện tại hắn bị hoạch tội lưu đày, cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn vinh quang năm đó. Nghe thấy Bành Vượng bỗng nhắc tới Mạc Cửu Diệp, Chu lão bác thật mẫn cảm. Đại ca, đang im đẹp nói những cái này làm gì? Bành Vượng thật sự nghi ngờ Chu lão bác chính là cố ý trốn tránh vấn đề của bản thân. Nếu lời nói đã mở đầu, hắn ta cũng không tính toán để đối phương tiếp tục giả bộ hồ đồ. Ta nói chính là Mạc Cửu Diệp là nhân trung Long Phượng, phu nhân của hắn cũng không phải nữ tử bình thường. Ta thấy hai người này trai tài gái sắc, thật sự rất xứng đôi. Đại ca, cho dù Mạc Cửu Diệp huy hoàng, đó cũng là chuyện trước kia. Hiện tại, hắn bị lưu đày, mặc dù có thể tồn tại được đến Tây Bắc, tương lai cũng chỉ có thể làm dân chúng bình thường. Cả đời làm nông dân, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hắn có thể cho Hách thị hạnh phúc sao? Chu lão bác chọc đúng vào ý ám chỉ của Bành Vượng, suy nghĩ trong lòng như phản bác. Huống chi Hách thị và đệ có tiếp xúc da thịt, Mạc Cửu Diệp sao có thể không chê nàng? Cùng với việc khiến ân nhân cứu mạng của mình cả đời gặp phải cảnh phu quân ghét bỏ, không bằng đi theo đệ, ít nhất đệ có thể đối tốt với nàng. Nghe Chu lão bác nói, Bành Vượng hận không thể đánh hắn cho tỉnh táo. Lão bác,

không ngừng ném cá lên bờ. Hơn nữa hắn không chỉ bắt được cá chép lớn mà còn có các chủng loại khác như là cá nhiêu, cá trích. Nhóm tàu tử không ngừng chạy tới chạy lui mang cá hắn bắt được đi xử lý. Người nhà họ Tạ và nhà họ Phương cũng chạy tới hỗ trợ. Mặc dù vậy, tất cả mọi người đều vội tới sức đầu mẻ trán. Có thể thấy được tốc độ bắt cá của Mạc Cửu Diệp nhanh đến mức kinh người. Nhìn thấy cá chất đóng cao, Hách Tri Nhiễm không nhịn được nhắc nhở: "Phu quân, cá đã nhiều lắm rồi." Kỳ thật mọi người đều không biết, nhìn qua Mạc Cửu Diệp lại đang giữa sông bắt cá, nhưng chỉ có chính hắn hiểu bản thân thực sự là đang xả giận. Tâm trạng u ám trong mấy ngày vừa rồi khiến hắn có cảm giác khó thở bức bối, cũng chỉ làm như này mới khiến cho hắn cảm thấy bản thân có chút tác dụng gì. Nghe được Hách Tri Nhiễm nhắc nhở, Mạc Cửu Diệp mới dừng động tác, lội nước đi về phía bờ sông. Ống quần hắn đã ướt một mảng lớn, căn bản không có quần áo để tắm rửa. May mắn giờ là mùa hạ, gió thổi một lúc là có thể khô hẳn. Mạc lão phu nhân là người hiểu rõ nhi tử của mình nhất, bởi vì nhà họ Mạc bị hàm oan và lưu đày, trong lòng hắn không dễ chịu, tràn đầy yêu thương tới bên cạnh Mạc Cửu Diệp, mồ hôi trên trán, muốn nói lại thôi. Mạc Cửu Diệp vừa phát tiết cảm xúc xong, cảm giác trong lòng nhẹ nhàng không ít, nhìn bộ dáng rối rắm của mẫu thân liền nhẹ nhàng an ủi: "Nương, ngài yên tâm, con sẽ nỗ lực sống tốt. Nếu như có cơ hội, nhất định giúp nhà họ Mạc lật lại bản án sửa sai tội danh, để ngài và các tẩu tẩu đều có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp." Mạc lão phu nhân gật đầu. Trong lòng con hiểu rõ là được, nhớ kỹ, chuyện gì cũng phải nhìn thoáng ra. Ta tin tưởng, ông trời sẽ không đối xử bất công mãi với nhà họ Mạc. Hai người ở chỗ này nhỏ giọng nói, bên bờ sông đã sôi nổi tới nổ tung, nữ quyến ba nhà toàn bộ vây quanh chỗ này xử lý sạch sẽ đám cá Mạc Cửu Diệp bắt được, trên mặt tất cả mọi người đều không giấu được sự vui mừng. Từng người nữ quyến ở đây có ai không phải xuất thân từ gia đình giàu có, từ nhỏ đã sống cẩm y ngọc thực, bên cạnh có vô số người hầu kẻ hạ. Hiện giờ đổi thành chính mình, bản thân tự lo lấy cơm áo ăn mặc, lại cảm thấy đây là một loại lạc thú, có thể khiến cho quên hết hiện thực tàn khốc. Hách Tri Nhiễm nghĩ rằng nếu như bỏ đi hai chữ lưu đày và không đề cập đến thân phận hiện giờ của các nàng thì loại sinh hoạt như thế này giống hệt như du mục trong kiếp trước. Tuy rằng việc này cũng phải tự tay làm lấy, cuộc sống hàng ngày gian khổ chút xíu, nhưng loại cảm giác được hóa vào thiên nhiên vô tận thật sự có thể khiến thể xác và tinh thần thoải mái. Trong đội ngũ lưu đày có cảm giác vui sướng, như vậy cũng chỉ có một bộ phận người. Giờ phút này trong mắt người Hà gia cùng người Lý gia đã bốc hỏa, hung tợn nhìn chằm chằm những nữ quyến bận rộn ở bờ sông. Nhìn cá đã được rửa sạch trong tay của các nàng, hận không thể chạy tới cướp về một ít đem về. Cơ mà có nhiều quan sai nhìn như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng. Nhóm nữ quyến ở bờ sông nói chuyện không dứt. "Cửu đệ muội, muội nói xem, nhiều cá như vậy chúng ta ăn không hết, liệu có bị hỏng hay không?" "Cửu đệ quả là lợi hại, bắt được nhiều cá như vậy, khả năng cũng chưa nghĩ tới vấn đề ăn hết hay không." "Cửu tẩu, đêm nay chúng ta có thể mở rộng cái bụng mà ăn chứ?" "Hách thị, Thẩm Thẩm sống cả đời, đây là lần đầu ta tự mình làm sạch cá. Đừng nói, còn thấy rất đơn giản." Tạ Lâm nho nhỏ cũng không sợ cá tanh, ôm một con cá lớn chạy đến trước mặt Hách Tri Nhiễm. "Thẩm Thẩm xem này, con cá đang nhìn cháu." Kiếp trước hoàn cảnh sống Hách Tri Nhiễm rất ít có cơ hội tiếp xúc trẻ nhỏ, hiện tại nhìn thấy bộ dạng Tạ Lâm kháu khỉnh khỏe mạnh, trong lòng lập tức gợn sóng, nàng nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tạ Lâm. "Lâm nhi ngoan, Thẩm Thẩm cho cháu ăn đường." Vừa nói, Hách Tri Nhiễm vừa đưa ý niệm vào không gian, lợi dụng ống tay áo che lấp lấy ra hai viên đường phèn ở quầy gia vị trong phòng bếp. "Lâm nhi, lặng lẽ ăn, đừng để cho người xấu cướp mất." Dù sao cũng là trẻ con, Hách Tri Nhiễm vừa nói tới xấu,

Nhóm quan sai ngoại trừ phải canh gác, số còn lại đều học theo nhà họ Mạc chui vào liều trại. Người nhà họ Hà cùng nhà họ Lý khổ sở nhìn tất cả, ngọn lửa không tên trong lòng càng hừng hực. Điều là hạ chỉ lưu đài giống như nhau, vì sao đãi ngộ bọn họ lại chênh lệch lớn như thế? Lý Vũ Nhi và Lý Như Nhi mỗi người ôm một cánh tay Lý Lương không ngừng lau nước mắt. Cha, con không muốn ngủ bên ngoài. Lúc ngủ dậy, quần áo đều ướt đẫm sương. Cha, ngài đi cầu xin những quan sai đó, để cho chúng ta cũng phân một cái liều trại như vậy, được hay không? Lý Lương thấy một màn này, trong lòng vốn đã không thoải mái, giờ phút này bị hai nữ nhi lắc lư đến hoa mắt chóng mặt, không vui quát. Nếu các người muốn ngủ liều trại, tự mình đi cầu xin, ta không có bản lĩnh này. Nếu hai tỷ muội mà có can đảm, còn cần ở chỗ này cầu xin ông ta sao? Sau khi bị từ chối, các nàng chỉ có thể dùng nước mắt tỏ vẻ bất mãn trong lòng, một câu cũng không dám nhiều lời. Lý phu nhân đau lòng hai nữ nhi, nhưng trong lòng hiểu rõ, cho dù bà ta quỳ gối trước mặt những quan sai kia, người ta cũng không khả năng bố thí liều trại cho bọn họ, nên vội vàng lôi kéo hai nữ nhi tới một bên dỗ dành. Đồng dạng, người nhà họ Hà cũng đang trình diễn một màn như thế, tất cả mọi người ồn ào quấn lấy Hà Chí Sa, khiến ông ta nghĩ cách tới chỗ quan sai, cầu xin cái liều trại mang về. Giờ phút này, đầu óc Hà Chí Sa cực kỳ tỉnh táo, trong lòng hiểu rõ đây là việc không thể, trực tiếp dội cho bọn họ một gáo nước lạnh. Đó là người nhà họ Mạc, mua vải dầu về tự chế tạo. Các người muốn thì bỏ bạc ra mua, sau đó học người ta đi làm liều trại. Chỉ một câu chặn kín miệng người nhà họ Hà, á khẩu không trả lời được. Nếu bọn họ có bạc, cần gặm bánh bao đen qua ngày sau, không chỉ không bạc, không có liều trại, bản lĩnh bắt cá cũng không có.